Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh không chút hoang mang. Cứ việc này nữ tử có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng hắn trải qua kia rất nhiều đấu thiên chi chiến, sớm thành thói quen cùng cao hơn chính mình một cái cảnh giới tu sĩ tranh chấp. Chẳng qua cần phải cẩn thận, rốt cuộc nơi này vi sinh tử chi chiến, mà kia đánh cuộc đấu trên đài, lại đa số sẽ không dùng ra lớn nhất lợi thế. Trong chớp mắt, nữ tử song kiếm đã là tới gần. Trên thân kiếm truyền đến một loại ngập trời hồng thủy chi ý, nàng phía sau càng có rất nhiều thủy chi sóng gợn, mang đến mãnh liệt uy áp. Một cái chớp mắt liền cấp Từ Tử Thanh tạo thành không nhỏ áp lực. Nhưng hắn chưa từng sợ hãi. Tâm niệm động khi, đã có hai cây yêu đằng tre ở phía trước. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt bất đồng. Vân Liệt nhân muốn ma kiếm, vui với cùng cường địch chu toàn, mà hắn cảnh giới thấp người mấy trọng, liền tính dùng ra mặt khác thủ đoạn, cũng bất quá là bọt sóng đối sóng chiều, căn bản không thể cấp đối phương tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Càng đừng nói là có cái gì tôi luyện tác dụng, hắn lập tức cũng không do dự, chỉ nghĩ mau chút giải quyết người này, lại đi tương trợ sư huynh. Kia phi kiếm cùng yêu đằng chạm vào nhau, leng keng có thanh, yêu đằng cứng rắn vô cùng, có thể so với tốt nhất bảo khí, cho nên một đôi phi kiếm mũi nhọn ti lợi, đánh vào yêu đằng trên người, như cũ bị bắn ngược mà hôi. Nữ tử tức thì thu kiếm, cả người đứng ở vài thước ở ngoài, tiếu dung rất là khó coi, tự giác phi kiếm không thể nề hà Từ Tử Thanh, nữ tử cũng phi hạng người lỗ mãng. Nàng thu hồi khinh thường chi tâm, mở ra anh khẩu, phun ra một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa trong vòng, một ngụm lưỡi dao sắc bén tung bay không chừng. Này lưỡi dao sắc bén chính là một phen tiểu đao. Nhận khẩu ngoại nghiêng, nhìn liền thập phần bất phàm. Ngay sau đó, nó phá không bay tới. Cư nhiên phát ra, ong ong, tiếng vang, vô số sóng âm hỗn loạn nhuệ khí mãnh liệt dựng lên. Hơi một đụng vào ngay cả da thịt đều phải bị kia mũi nhọn cắt đi xuống. Từ Tử Thanh sắc mặt bình tĩnh, giơ tay đem phát gian khổ trúc sáo gỡ xuống, ghé vào bên môi thổi lên. Sóng âm chi thuật, tự muốn từ sóng âm ngăn cản. Cứ việc nữ tử lực lượng càng cường, nhưng này sóng âm khả năng vì thân đao chấn động. Từ Tử Thanh lại là tự chủ thổi, rất là chủ động. Như vậy ngược lại giống như có thể thế lực ngang nhau giống nhau. Cùng lúc đó, hiểu rõ căn yêu đằng quất đánh lại đây, trên dưới ném động, liền thường xuyên qua lại mà cùng kia khẩu lưỡi dao sắc bén va nhau lên. Kim thiết vang lên không ngừng bên tai, vô số màu xanh lá sóng gợn tầng tầng tràn lan, liền đem kia từng vòng vô sắc sóng âm chống lại, vô thanh vô tức, phảng phất hòa tan giống nhau. Lúc này liền có chút rằng co chi tướng, nữ tử tâm cao khí ngạo, sao có thể dung một cái kim đan chân nhân cùng nàng thế lực ngang nhau. Nàng lập tức lần thứ hai giơ tay, liền đánh ra suốt 36 viên tròn trịa hạt châu, tạo thành một cái trận pháp, hóa thành vô số ảo ảnh, đổ ập xuống mà đánh qua đi. Từ Tử Thanh lấy yêu đằng hộ thân, giữa mày phát ra ngàn vạn thanh vân châm, giống như bão tố, không ngừng phá hủy kia hạt châu thượng linh quang cùng lực lượng. Cứ nhiên lần thứ hai ngăn trở, Vân Liệt bị bốn người vây quanh, trong phút chốc liền có vô số quyền ảnh, bảo vật quang huy đồng loạt đánh tới. Kia hóa thần tu sĩ tuy là thần sắc lạnh lùng, lại tựa hồ đều không phải là cổ hủ người. Hắn mắt thấy kia mấy cái nguyên anh tu sĩ cũng tới nhúng tay, thế nhưng không vẫy lui bọn họ, ngược lại tùy ý kia mấy người kiềm chế Vân Liệt, chính mình mãnh hạ sát thủ, chiêu chiêu chí mệnh, nửa điểm cũng không có bận tâm cái gì tu sĩ cấp cao mặt mũi. Mà đúng là người như vậy, ngược lại dễ dàng ở vô số đối chiến chung sống sót. Với bọn họ mà nói, mặt mũi quyết định là so bất quá tánh mạng. Hắn ngưng trọng, đã là nhận định này cảnh giới thua kém chính mình kiếm tu, đã là có cho hắn mang đến nguy hiểm năng lực, này liền cần đến nhắc tới cảnh giới chi gian lạch trời. Tu hành chi đạo thượng, bất đồng cảnh giới chi gian chênh lệch rất khó vượt qua. đặc biệt có hai cái trạm kiểm soát, cơ hồ không có vượt biên mà thắng khả năng. Một trong số đó chính là luyện khí đến trúc cơ. Chỉ có trở thành trúc cơ tu sĩ mới xem như đi qua cái thứ nhất ngạch cửa. Bởi vậy luyện khí kỳ tu sĩ dù có nghịch thiên khả năng, thường thường cũng không thể nề hà trúc cơ tu sĩ. Chi thứ hai là kim đan đến nguyên anh. Kết anh lúc sau, tu sĩ liền vượt qua cái thứ hai ngạch cửa. Vì, lão tổ, có thể nói tiên đồ có hy vọng, mà kim đan chân nhân lại như thế nào lợi hại. Đối thượng nguyên anh, hơn phân nửa cũng chỉ có tử lộ một cái. Mặc dù là cực cường, tiềm lực vô cùng kim đan. Nếu là nguyên anh ra sức đuổi giết, cũng là khó có thể chạy thoát. Nguyên anh điểm mấu chốt, tuyệt phi kim đan chân nhân có thể nhìn thấy. Nhưng trừ cái này ra, trước có trúc cơ đến hóa nguyên đến kim đan, sau có nguyên anh chi hóa thần đến xuất khiếu. Tầm thường tình hình hạ, giữa giới hạn cũng là cực kỳ rộng lớn, khó có thể vượt qua, nhưng lại có thể có một ít hiếm thấy ngút trời kỳ tài. Bọn họ tự thân tư chất siêu phàm, đồng thời khí vận vô địch, liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Càng là sau này, có lẽ chém giết lên tương đối khó khăn, nhưng lại cũng không là toàn vô chém giết chi lực. Trùng hợp, bất luận là có được truyền kỳ công pháp, được thị huyết yêu đằng từ tử thanh, vẫn là kiếm ý tung hoành, cư nhiên đã muốn ngưng luyện kiếm hồn vân liệt, đều thuộc về này một loại kỳ tài. Bởi vậy từ tử thanh ở kia mới có thể lấy cùng nguyên anh tu sĩ chu toàn lên. Nhưng chỉ sợ bằng tự thân khả năng vô pháp sát diệt đối phương. Vân liệt tại đây xương bức bách hóa thần tu sĩ, lại có thể cho hắn mang đến mãnh liệt sinh tử nguy cơ cảm giác. Lại nói vân liệt vận kiếm như gió, dứt khoát lưu loát, tả hữu đông đảo bóng người quay lại không thôi. Hắn tắc huy kiếm ngăn cản, đem quanh thân bảo vệ kín không kẽ hở. Giáp công dưới, này kiếm thế như nước chảy, này kiếm ý như núi điên, lại có kia một tia tiếp cận một luyện kiếm hồn trộn lẫn nhập. Liền có vô biên lực lượng. Vệ Hoàn tuy là tán tu một mạch, lại nhân hàng năm khắp nơi du lịch, kinh nghiệm không tầm thường. Hắn nguyên tưởng rằng việc này nắm chắc, sau lại kinh hoàng thất thố, hiện giờ càng là có chút sợ hãi lên. Hắn tốt xấu cũng là một vị nguyên anh, lại cùng khác hai cái nguyên anh giống nhau, chỉ có thể ở bên hiệp trợ. Cư nhiên bị này kiếm tu kiếm áp trấn trụ, càng là đấu đến lâu, càng là cảm giác được một loại thật lớn khủng bố. Hắn chưa bao giờ gặp qua một cái nguyên anh có thể đồng hóa thần kỳ đấu đến chẳng phân biệt cao thấp. Càng ở mấy người vây công dưới, còn có thể gắt gao bảo vệ cho, không chút nào luống cuống. Hay là mỗi một cái kiếm tu đều như thế lợi hại? Không, hắn đều không phải là chưa từng cùng mặt khác kiếm tu đối chiến quá. Nhưng chưa bao giờ có một cái kiếm tu mang cho hắn như vậy quan cảm. Vệ Hoàn đánh lâu không dưới, đối tự thân tin tưởng càng nhược. Cùng hắn giống nhau ý tưởng còn có khác hai cái nguyên anh, cũng đều sôi nổi chịu đủ đả kích, đồng dạng khí nhược xuống dưới. Mà hóa thần tu sĩ lại là hết sức chăm chú, rất nhiều thủ đoạn không chút nào hàm hồ. Chính thành vân liệt một kiện tốt nhất đá mài kiếm. Hai người đấu thật sự là kịch liệt. Nếu chỉ là kia mấy cái nguyên anh, vân liệt tất nhiên có thể dễ dàng trừ diệt. Nhưng cùng này hóa thần chính diện đón chào, hắn lại chỉ có thể tùy ý mấy cái nguyên anh cho hắn thêm chút phiền toái, mà toàn tâm đối chiến hóa thần. Bên kia, từ tử thanh ở yêu đằng vây khốn nữ tu là lúc, cũng nhanh chóng thăm nhìn sư huynh tình huống. Hắn lập tức phát hiện, sư huynh hiển nhiên cũng bị bám trụ. Cứ việc hắn biết rõ sư huynh có ma kiếm chi ý, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kia hóa thần hữu dụng. Hắn vẫn là không thể tùy ý mấy cái nguyên anh cấp sư huynh tăng thêm phiền toái. Hơi một suy nghĩ, từ tử thanh thu hồi tầm mắt, giơ tay liên tục véo ra vài cái thủ quyết. Chỉ một thoáng, trước mặt hắn liền xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Quảng cáo, bọn họ mỗi một cái đều tướng mạo bình phàm, ăn mặc cũng là cực bình thường áo choàng. Thoạt nhìn tử khí trầm trầm, nhưng mà nhìn kỹ đi lại có thể phát giác, bọn họ rõ ràng chính là tam tôn sinh động như thật con rối. Cùng người bình thường giống nhau như đúc, duy độc làn da cứng rắn phi thường. Mà này đó con rối uy áp, toàn bộ đều ở nguyên anh kỳ trở lên. Có này mấy cái giúp đỡ. Từ Tử Thanh sắc mặt trầm tĩnh. Tịnh chỉ điểm ra, đi. Tiếp theo nháy mắt, ba cái con rối hóa thành tàn ảnh. Tật phác mà ra, bỗng nhiên gian, bọn họ đi trước vây khốn nàng kia. Nữ tử sắc mặt hoảng sợ. Đây là người nào? Hay là ngươi luyện thi sao? Nàng vội vàng dưới, chưa từng thấy rõ con rối tướng mạo. Phản cho rằng này chính là ma đạo luyện thi phương pháp. Thả ra chính là mấy cổ cương thi. Tà ma, quả nhiên là tà ma. Từ Tử Thanh mày nhăn lại, không nghe nàng kêu gáo. Kia tam tôn con rối trong cơ thể có linh thạch cung ứng linh khí. Cuồn cuộn không ngừng, thế công như nước, không bao lâu, nàng kia nhưng dùng ra mọi cách thủ đoạn. Vẫn là thực mau bị này đó con rối công kích đến mình đầy thương tích. Tuyết trắng trên da thịt, rất nhiều máu loãng dần dần chảy ra. Thoạt nhìn thật đáng thương. Con rối không hiểu thương hương tiếc ngọc. Từ Tử Thanh nhân này nữ tu ý đồ mưu hại hắn sư huynh tánh mạng cũng là tức giận chưa tiêu. Cho nên không bao lâu, đại nữ tử hơi thở yếu bớt. Hắn liền có tâm phải cho nàng một cái thống khoái. Dung cần, đi, hắn khẽ quát một tiếng. Đã là làm ra quyết định, yêu đằng thấy huyết, sớm đã ngo ngoe dục dịch. Chỉ là không đến từ Tử Thanh mệnh lệnh mà cường tự nhẫn nại. Hiện nay lệnh cấm giải trừ. Dung cẩn hoan hô một tiếng, liền mười mấy căn dây đằng đồng loạt nhào tới, chặt chặt chẽ chẽ đem nàng kia cuốn lấy. Chỉ nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết, ngắn ngủn mấy cái hô hấp sau, nàng kia cũng chỉ dư lại một khối cốt da. Vì hóa thần lược trận ba cái nguyên anh tự nhiên nghe thế kêu gọi. Đặc biệt hỏa nguyên sơn vực chung kia hai người, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Không nói đến bọn họ nguyên bản đối nữ tử liền có ái mộ chi ý, chỉ nói kia sát diệt nữ tử thủ đoạn. Cũng gọi bọn hắn hoảng sợ đến cực điểm. Mà Từ Tử Thanh, trừ diệt một nữ tử, lại nửa điểm không có sơ sẩy đại ý, thực mau. Tam tôn con rối ở Từ Tử Thanh mệnh lệnh dưới, lại vừa người phác hướng Vân Liệt cùng hóa thần đối chiến chỗ. Cho là khi, con rối nhóm phân biệt cuốn lấy ba cái nguyên anh. Không hao phí cái gì công phu, đã đưa bọn họ dẫn đi. Chỉ vì này mấy cái nguyên anh cũng bị cuốn lấy, liền hình thành hóa thần cùng Vân Liệt nhất nhất tương đối chi cục. Lúc trước có nguyên anh lược trận thời thượng có thể hơi chiếm thượng phong. Hiện giờ không có, Vân Liệt chi thế công ngược lại càng cương. Hắn đã là dần dần thăm dò kia hóa thần công kích phương pháp. Hấp thu rất nhiều kinh nghiệm, liền phải phản giết bằng được. Từ Tử Thanh thao túng con rối, gọi bọn hắn đem mấy cái nguyên anh xua đuổi đến hắn nơi chỗ. Lại mấy trăm hơn một ngàn yêu đằng ở trong viện, sân trên không rậm rạp mà đan chéo lên, hình thành huyết quang thật mạnh nhà giam. Ba cái nguyên anh đối chiến là lúc, trong lòng chi áp lực, cũng càng thêm sâu nặng. Sinh tử nguy nan, phảng phất tùy thời liền phải rơi xuống. Từ Tử Thanh không chịu cho bọn họ tồn tại cơ hội. Hắn một liều, lần thứ hai thả ra tam tôn con rối, lại phân ba cổ, cùng ban đầu con rối liên thủ. Này trong lúc nhất thời liền phân biệt có hai cái con rối cùng một cái nguyên anh chiến đấu. Kia rất nhiều yêu đằng nhịn không được thoán quá thân mình. Qua lại du tẩu, kia diệp bao thượng, miệng khổng lồ răng nanh dày đặc, cư nhiên vứt bỏ trung tâm liếm mút chi vật, mà phóng khẩu cắn xé lên. Đảo mắt huyết tinh khí càng thêm dày đặc, khiếp người nhấm nuốt thanh ở trong viện vang lên. Những cái đó nguyên anh chiến đấu khi tránh né không kịp, hơi không lưu ý đã bị cắn hạ đại khối huyết nhục. Đến sau lại, máu ào ạt mà xuống, quần áo dính ướt, mà sinh cơ cũng càng thêm mỏng manh. Rốt cuộc liền có con rối lấy cánh tay đâm vào kia tu sĩ đan điền. Theo sau đông đảo yêu đằng vội không ngừng mà ùa lên. Lại chỉ có hô hấp gian công phu. Này mấy cái nguyên anh tất cả đều rơi vào cùng nàng kia giống nhau như đúc hoàn cảnh. Từ Tử Thanh cũng không nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Mang theo 6 tôn con rối, liền hướng sư huynh phương hướng lao đi. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia quang côn tiết vui sướng. Bởi vì tác giả là cái quang côn. cho nên tác giả quyết định ngủ cả ngày. Thêm càng thần mã, mộc có, a ha ha. Sau đó, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, 14-4 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131110232859. Nếu Lưu Quang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131110214311. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131110211305. Chỉ còn độc thoại, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131110178:26. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131110153:15. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131110153:45. Anh đào cá sấu ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20131110145:51. A ngốc D ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131110144:40. Mục Diêm Viêm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131110142:21:27. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20131110111:49:25. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131110094:49:59. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131110094:49:29. Quảng cáo. Cách chương.